Đan Võ Thần Tôn, chương 22, Nhất Tự Điện Kiếm tầng thứ 2. Lĩnh ngộ, gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn bên ngoài thế lửa đang vượng. Làm này băng lãnh ngày mùa thu ban đêm tăng thêm mấy phần ấm áp. Diệp Tinh Hà nắm thật chặt quần áo. Đi vào sườn đồi phía trên. Một mảnh khoáng đạt, gió đêm gào thét, trăng sáng treo cao, vương xuồng ánh sáng xanh. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, tầm mắt trong vắt, hôm nay, hắn muốn tu luyện Nhất Tự Điện kiếm tầng thứ hai. Trong mấy ngày nay, hắn tại núi rừng bên trong chém giết yêu thú, thực lực tăng lên, kiếm pháp càng là tôi luyện đơn thuần. Hôm nay, trong lòng kiếm ý rào rạt mà lên, khó mà ức chế, hôm nay là đột phá thời cơ tốt nhất. Trường kiếm một lần lại một lần đâm ra. Diệp Tinh Hà thối thể cảnh tứ trọng thiên lực lượng hung hăng tràn vào đến bên trong trường kiếm. Nhường này thép tinh trường kiếm đều là kéo căng thẳng tắp. Trận trận vù vù, không biết đâm ra bao nhiêu kiếm. Có lẽ là 8.000 kiếm, có lẽ là 1.000 kiếm. Liền Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm cánh tay, bả vai, đều đã là bủn rủn đến cơ hồ muốn không nhấc lên nổi. Hắn toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa. Quần áo đã ướt đẫm, Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình lực lượng cơ hồ muốn hao hết, kiệt lực cảm giác, nhường hắn gần như muốn thổ huyết, thậm chí trước mắt đều là bắt đầu choáng váng. Nhưng Diệp Tinh Hà tầm mắt, lại như cũ trầm ổn, tràn đầy không có gì sánh kịp khao khát, cùng hưng phấn. Lúc này, xa thiên chi bên trên, một mảnh mờ mờ, lộ ra màu trắng bạc, vậy mà đã qua suốt cả đêm. Ngay tại cái kia nắng sớm mờ mờ, luồng thứ nhất hào quang màu trắng lặng yên bò lên trên đường chân trời trong nháy mắt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phúc lâm tâm trí. Hắn cảm giác, bên tai gió phảng phất ngừng, hết thảy trước mặt đều phảng phất ngừng, phảng phất thời gian ở đây ngưng kết, mà lúc này, lại là bỗng nhiên có nhẹ nhàng không khí vù vù tiếng truyền đến. Một mảnh khói đen theo Diệp Tinh Hà bên cạnh thổi qua. Đây là mấy chục cái nhỏ tiểu giáp trùng, vật này chính là Lăng Vân Sơn mạch đặc sản, bất quá móng tay một kích cỡ tương đương, toàn thân đỏ tươi, thân thể lại cứng như kim cương, chính là một loại cực tốt rèn đúc tài liệu. Những cái kia kim cương giáp trùng phát hiện Diệp Tinh Hà, lập tức ông ông hướng hắn đánh tới. Lúc này, Diệp Tinh Hà động, một kiếm đâm ra, một kiếm này, nhìn như cực kỳ thong thả. Thì thực lại là cực kỳ cấp tốc. Diệp Tinh Hà kiếm chiêu, phảng phất có linh tính, nhìn như không nhanh, cũng không có ra mấy kiếm, nhưng trên không hóa thành một đạo dày đặc kiếm võng, đem kim cương giáp trùng giam ở trong đó. Kim cương giáp trùng ở bên trong tả xung hữu đột, đều không cách nào ra tới. Một hồi lâu về sau, Diệp Tinh Hà cổ tay rung lên, thì là thoáng qua đâm ra lục kiếm. Thế là, liền có 6 cái kim cương giáp trùng, treo đứng tại trên không, giống như bị đông kết tại nơi đó một dạng. Sau một khắc, phanh phanh phanh, đều bạo vỡ đi ra, hóa thành bụi phấn, cứng như kim cương giáp trùng. Chính là bị người dùng côn sắt đại bổng này loại cứng rắn bên trong binh khí hung hăng đập lên. Cũng bất quá chỉ là có thể đem hắn nện dẹp mà thôi. Diệp Tinh Hà một kiếm đâm ra, thì là trực tiếp có thể làm chúng nó bạo liệt ra. Lực lượng khủng bố, còn lại những cái kia kim cương giáp trùng, cũng không phải ngốc, tranh thủ thời gian dồn dập chạy trốn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một hồi cười to, Nhất Tự Điện kiếm tầng thứ hai. Linh kiếm thức, đã luyện thành, Nhất Tự Điện kiếm đệ nhất trọng, là đơn thuần nhanh cùng tiến công. Tầng thứ hai, thì là liền có thể tiến công, lại có thể phòng ngự. Phòng ngự thời điểm, miên miên mật mật, biên chế một tấm kiếm võng. Lực phòng ngự kinh người. Tiến công thời điểm, trong nháy mắt đâm ra lục kiếm. Mỗi một kiếm đều có 8.000 cân lực đạo. Diệp Tinh Hà phong mệt bở hơi tai, nhưng trong lòng không nói ra được thoải mái. Hắn hét dài một tiếng. Trường kiếm không ngừng đâm ra, thậm chí có bôn lôi thanh âm. Rõ ràng là tinh không vạn lý thời tiết tốt, thế nhưng theo Diệp Tinh Hà trường kiếm chỉ ra, có lan cổn lôi thanh nổ vang, xa xa truyền ra ngoài, Diệp Tinh Hà phong lại là tại chỗ ngây người nửa canh giờ. cẩn thận nhận thức cái kia nhất tự điện kiếm tầng thứ hai áo nghĩa. Toàn bộ lĩnh ngộ quán thông về sau, mới vừa rời đi, hắn tới đến một dòng suối nhỏ bên cạnh, trực tiếp liền nhảy vào cái kia dòng suối bên trong. Cuối mùa thu suối thủy băng hàn, Diệp Tinh Hà lại cảm giác không nói ra được dễ chịu. Lạnh buốt thoải mái, trong suốt, nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái, lại thay đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Mới vừa hướng phía doanh địa đi đến, trở lại doanh địa thời điểm, đã là trời sáng choang, Khâu Giang Tuyết đám người đã là đi lên, Khâu Giang Tuyết tựa hồ tại lo lắng tìm kiếm lấy cái gì. Thấy Diệp Tinh Hà, lập tức nhãn tình sáng lên, đi lên phía trước có chút oán trách nói, ngươi làm gì đi, làm sao mới trở về. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ngủ được có chút bị đè nén, ra ngoài chuyển động, thuận tiện tắm rửa một cái, về sau có thể đừng như vậy. Khâu Giang Tuyết nói, phụ cận nguy hiểm, ngươi nếu là gặp được cái gì cường đại yêu thú, nên làm cái gì. Diệp Tinh Hà đầu tiên là ngẩn người. Trong lòng một dòng nước ấm trào lên, Khâu Giang Tuyết mặc dù không rõ ràng thực lực chân chính của mình, nhưng nàng phát ra từ nội tâm vì chính mình mà lo lắng. Bên cạnh phiền ba đào nhàn nhạt thanh âm truyền đến, chết tại bên ngoài càng tốt hơn, vừa vặn cho chúng ta thiếu một cái vướng víu. Diệp Tinh Hà không để ý tí nào hắn, chẳng qua là nhìn về phía Khâu Giang Tuyết, mỉm cười nói, yên tâm, đang khi nói chuyện, Triệu Đồng Sơn cũng đã trở về, đem săn giết yêu thú đặt ở đống lửa lên, mọi người bắt đầu ăn điểm tâm. Triệu Đồng Sơn bỗng nhiên gãi đầu một cái, nhìn về phía mọi người, mang theo vài phần nghi hoặc nói ra, các ngươi hôm nay sáng sớm có nghe hay không thấy phong lôi chi thanh. Khâu Giang Tuyết gật đầu, sợ hãi than nói, mà lại, trong đó còn kèm theo tiếng kiếm xé rách không gian, phảng phất có kiếm khí tung hoành, tựa hồ là có cường giả tại phụ cận luyện kiếm. Hạ Hầu Thi mặt mũi tràn đầy trong lúc kinh ngạc, mang theo vài phần ước mơ, một kiếm đâm ra, liền có phong lôi chi thanh mãnh liệt, khó có thể tưởng tượng đây là cái gì dạng cường giả. Nàng tựa hồ tâm trí hướng về, lúc này, bên cạnh phiền ba đào vẻ mặt hơi hơi trầm xuống, hắn luôn luôn tự cho là thực lực mạnh mẽ, tại trong mọi người chính là thứ nhất, chịu mọi người thổi phồng, lúc này nghe thấy mọi người khen ngợi một cái khác chưa từng gặp mặt người. Lập tức trong lòng hết sức không vui, lúc này, bên cạnh Thi Ngọc Thần thì là cười ha ha nói, còn có thể là ai, khẳng định là Phàn Sư Huynh, hắn lớn tiếng nói, hôm nay sáng sớm dâng lên thời điểm, ta liền phát hiện Phàn Sư Huynh không tại, một canh giờ trước đó vừa mới trở về, Phàn Sư Huynh đi ra thời điểm, chính là cái kia bão táp mãnh liệt, trường kiếm gào thét thời điểm, không phải Phàn Sư Huynh. Còn có người nào? Lập tức, mọi người đều đưa ánh mắt về phía phiền ba đào. Phiền ba đào trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngạc nhiên. Bất quá nhưng lại chưa mở miệng phủ nhận. Kỳ thật, hôm nay sáng sớm phiền ba đào bất quá là ra ngoài chuyển động, nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút chính mình vừa ý dược vật thôi. Căn bản chưa từng tại bên ngoài luyện kiếm, nhưng Thi Ngọc Cần nói ra lời này về sau, hắn cũng không phủ nhận, mới vừa nghe mọi người khen ngợi cái kia chưa từng gặp mặt cường giả. Hắn chính là trong lòng mang theo vài phần ghen tị và không vui. Hiện tại, thấy mọi người đều coi là cái kia luyện kiếm có phong lôi chi thanh cường giả là chính mình, liền dứt khoát thừa nhận xuống tới, tất cả mọi người là gật đầu, nếu như là phiền ba đào, vậy liền nói thông được, hắn có thực lực như vậy. Khâu Giang Tuyết mỉm cười nói, phiền công tử lợi hại, chắc hẳn môn này kiếm pháp đẳng cấp, đã vượt qua hoàng cấp tứ phẩm đi, một kiếm đâm ra liền có phong lôi chi thanh. Hạ Hầu Thi trong mắt tràn đầy đều là vẻ sùng bái. Cho dù là tông môn bài danh 10 vị trí đầu đệ tử đều làm không được đi. Cách chương.